Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, hắn đến tột cùng là ai? Cơ Đồng Đồng đột nhiên nở nụ cười, giữ chặt lão đầu nhi cánh tay nói, "Kỳ thật, người muốn nãi nãi không giận ngươi thật đơn giản nha, chỉ cần ngươi đem đại cô cô phóng xuất không được sao?" "Cái kia ta muốn biết, nếu như thả ngươi đại cô cô, ngươi tiểu cô cô làm sao bây giờ? Có thể bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là người một nhà a, làm gì làm thành dạng này? Đều đã vài chục năm, cũng đủ rồi a." Lão đầu nhi trên mặt vẻ mặt cợt nhả lập tức liền biến mất, trong mắt lộ ra lạnh lẽo nói, "Năm đó nàng vì một cái nam nhân, cơ hồ đem huynh trưởng của mình lâm vào tuyệt cảnh, hại muội muội của mình cửa nát nhà tan, cốt nhục tách rời vài chục năm, ta không có giết nàng đã coi như là nhân từ. Có thể nàng dù sao cũng là con gái của ngươi a. Ta Vân Chiến Thiên không có con gái như vậy." Băng tuyết quật bên trong, lạnh lẽo thấu xương, một cái trung niên nam tử khôi ngô tĩnh ngồi ở một bên. Bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt bên cạnh một cái to lớn băng quan. Mà bên trong quan tài băng vậy mà đang ngủ say một người. Một người mặc áo trắng, có dung nhan tuyệt thế nữ tử. Trong quan tài băng nữ tử không biết là chết hay sống, nhưng là sinh động như thật, tựa như chỉ là ngủ thiếp đi đồng dạng. Trung niên nam tử lẩm bẩm nói, "Tiên nhi, chúng ta con dâu đã tỉnh lại, ngươi làm sao còn không tỉnh đâu? Nàng mới ngủ nửa năm, ngươi đều ngủ vài chục năm, cũng nên ngủ đủ." "Đúng rồi, quên nói cho ngươi một kiện thiên đại hỷ sự. Tiểu Phong cũng có hài tử, gọi Yến Tiểu Lân, cùng Tiểu Long một dạng quỷ linh tinh. Ngươi bây giờ cũng là hai đứa bé nãi nãi. Ngươi xem một chút, ngươi nhiều có phúc, cứ như vậy ngủ lấy một giấc say, một tỉnh lại liền có thêm hai tôn tử." "Ha ha." Trung niên nam tử nói xong lời cuối cùng, nhịn không được hưng phấn cười ha hả. Tuy nhiên lại một bên cười to, trên mặt một bên trượt xuống nước mắt, khóc thét nói, "Cũng là ta không tốt, ta tìm không thấy phượng huyết, ta hướng ngươi đã thề, nhất định phải muốn tìm tới phượng huyết nhường ngươi tỉnh lại. Thế nhưng là mười mấy năm trôi qua, ta nhưng không có làm đến, là ta vô năng." Oanh, trung niên nam tử một quyền đánh ra, toàn bộ băng tuyết quật lập tức đất rung núi chuyển, sắc mặt gần như vặn vẹo. "Ha ha ha." Băng tuyết quật bên trong vang lên một người đàn bà tiếng cuồng tiếu, nói, "Yến Phi Đằng, đều đã 13 năm, ta vẫn là khuyên ngươi từ bỏ đi. Không, ngươi cũng không cần buông tha tốt, bởi vì chỉ có dạng này ngươi mới có hy vọng, cũng sẽ không ngừng tuyệt vọng, ta mới có thể thấy được ngươi thống khổ như vậy dáng vẻ." Yến Phi Đằng nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt tràn đầy hàn ý, nghiêm nghị nói, "Ta không minh bạch, các ngươi rõ ràng là tỉ muội song sinh, vì tính cách gì khác biệt sẽ lớn như vậy?" Chỉ thấy tại băng quan chỗ không xa, một cái bạch y nữ tử hai vai từ xích sắt xuyên qua, khóa tại băng bích bên trên. Mà càng làm cho người ta thêm ngạc nhiên là, cô gái mặc áo trắng này vậy mà cùng bên trong quan tài băng nữ nhân một dạng có dung nhan tuyệt thế, không, thậm chí là lớn lên giống như đúc nhi. Chẳng lẽ các nàng là tỉ muội song sinh? Nhưng vì cái gì một cái nằm ở trong quan tài băng, mà một cái khác lại bị cầm tù ở chỗ này đây? Bạch y nữ tử cười gằn nói, "Nàng rất thuần khiết thiện lương, ta lại là tâm như xà hạt, ngay cả mình sinh đôi muội muội cũng xuống độc thủ, đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao?" Yến Phi Đằng âm thanh lạnh lùng nói. "Ha ha ha." Bạch y nữ tử lớn tiếng cuồng tiếu, bởi vì háo hức kích động, mặt tuyệt mỹ gò má đều có chút bóp méo, nghiêm nghị nói, "Dựa vào cái gì? Chúng ta rõ ràng cái gì đều như thế, dựa vào cái gì nàng lấy được mãi mãi cũng nhiều hơn ta? Chết lão quỷ đau nhất đích là nàng, tốt gì đều lưu cho nàng, ngay cả ta yêu mến trong lòng nam nhân cũng chỉ có nàng. Ta có chỗ nào so ra kém nàng?" Yến Phi Đằng thở dài ra một hơi nói, "Xác thực, các ngươi trên cơ bản cái gì đều như thế, nhưng chỉ có một điểm nhi khác biệt, nếu như nàng là ngươi, đứng ở giống nhau lập trường, nàng tuyệt đối sẽ chỉ hướng ngươi chúc phúc, mà không phải ác độc tiến hành trả thù. Các ngươi người lớn lên một dạng, nhưng lòng của các ngươi không giống nhau. Có đúng không? Ngươi cảm thấy mềm yếu là ưu điểm sao? Đáng tiếc là, nàng bây giờ lại là nửa chết nửa sống. Ngươi tìm không thấy phượng huyết, nàng mãi mãi cũng là một cái người chết sống lại. Mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Ha ha ha, bạch y nữ tử cuồng tiếu không thôi. Rõ ràng dung mạo như thiên tiên, trên mặt lại tràn đầy dữ tợn. Yến Phi đằng thở dài một tiếng nói, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Nếu như ngươi có thể rất khoan dung một chút, cũng không trở thành rơi xuống hôm nay hạ tràng. Cầm tù ở chỗ này 13 năm, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Yến Phi đằng, không có chuyện gì để nói. Đừng nói 13 năm, chính là 130 năm ta cũng có thể nhịn thụ. Nam nhân của ta đã trở về, con của ta cũng đã lớn lên người trưởng thành. Nam nhân của ta sẽ giết ngươi, con của ta giết con của ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết, năm đó không có lựa chọn ta, là ngươi cả đời này tiếc nuối lớn nhất. Bạch y nữ tử cười to, lệnh Yến Phi đằng ánh mắt băng lãnh, nói, ta cả đời này tiếc nuối lớn nhất liền là năm đó không có tự tay giết ngươi. Ha ha ha, Yến Phi đằng, ngươi trong lòng bây giờ mặt có phải hay không đặc biệt hận ta đâu? Bạch y nữ tử cười khẩy nói, năm đó ngươi không có giết ta, hiện tại một dạng nhi có cơ hội giết ta, thế nhưng là ngươi dám không? Năm đó ta không có giết ngươi, hiện tại liền càng sẽ không giết ngươi. Yến Phi đằng nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt thâm tình nhìn xem trong quan tài nữ nhân. Ôn nhu nói, bởi vì nàng đã nói với ta, các ngươi là tỉ muội, các ngươi là trên đời người thân nhất. Nàng tình nguyện bản thân chìm ngủ không tỉnh, cũng không nguyện ý gặp lại ngươi bị thương tổn. Ta sẽ không nghịch hắn ý tứ. Bạch y nữ tử sắc mặt lập tức biến thành màu cho tàn. Hai mắt đờ đẫn lẩm bẩm nói, dĩ nhiên là bởi vì nàng, ta mới sống đến bây giờ. Bằng không, ngươi bây giờ đã là một người chết. Vì sao? Bạch y nữ tử đột nhiên điên cuồng, hướng băng quan nhào tới, khẽ động trên bả vai xích sắt, lập tức máu chảy ồ ạt. Nhưng nàng giống như là cảm giác không thấy đau đớn một dạng. Điên dại đồng dạng dãy giụa gào thét. Vì sao? Vân Phi tiên, ta Vân Phi giao rốt cuộc điểm nào nhất nhi không bằng ngươi? Ngươi đứng lên cho ta. Dựa vào cái gì ta ngay cả sống sót đều muốn dựa vào ngươi? Vân Phi tiên, Vân Phi tiên, Yến Phi đằng không tiếp tục để ý nàng, mà là nhẹ vỗ về băng quan. Nói khẽ, tiên nhi. Ta phải đi, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Chờ ta làm xong, ta liền mang theo chúng ta nhi nữ cùng tôn tử lại nhìn ngươi. Chúng ta người một nhà cũng không phân biệt mở. Đi ra băng tuyết quật, một người tướng mạo anh tuấn, nhưng sắc mặt trắng hếu không có chút nào huyết sắc gầy gò nam tử lẳng lặng đứng ở trong gió tuyết. Trông thấy Yến Phi đằng đi ra, nam tử đem bầu rượu trong tay đưa tới. Nàng có khỏe không? Khụ khụ, nam tử thanh âm phi thường khàn giọng, giống như là trăm tuổi lão người mới có thể phát ra thanh âm. Hơn nữa nói được nửa câu, cũng đã bắt đầu ho kịch liệt lấy, che miệng miệng màu trắng khăn tay nhi lấy ra, phía trên một vũng máu. Yến Phi đằng trầm mặc không nói, nam tử thản nhiên nói, là ta Vân gia có lỗi với ngươi, ngươi cho rằng ta là bởi vì ngươi nhấc lên toàn bộ Vân gia. Ta mới không giết nàng sao? Yến Phi đằng lạnh rên một tiếng nói. Ta không giết nàng, không phải là bởi vì ngươi Vân gia, càng không phải là bởi vì lão đầu tử. Ta là vì tiên nhi. Lão đầu tử đem thánh tử lệnh cho đi Tiểu Lân. Nam tử nói, Yến Phi đằng trong hai mắt lập tức phát ra sắc bén quang mang. Cười lạnh nói, hai cha con chúng ta chủ ý không có đánh thành. Hiện tại lại bắt đầu động cháu của ta suy nghĩ. Người Vân Thiên không? Hắn Vân Chiến Thiên lúc nào biến như vậy uất ức? Chẳng lẽ ngươi còn minh bạch? 13 năm trước đây bọn họ không có đắc thủ. Hiện tại hắn đã trở về. Nhất định sẽ lập lại chiêu cũ. Anh Hoa Thần Điện nhìn chằm chằm. Cơ đồ dạy Thánh Đình dục dịch. ngay cả y thần giáo đều sam hợp tiến đến. Vân gia nếu như lúc này chia năm xẻ bảy, chỉ có thể ủ thành đại họa. Ngươi là muốn nói, cái này đã không còn là ngươi Vân gia việc nhà, mà là quan hệ đến toàn bộ Trung Hoa võ đạo giới a? Yến Phi Đằng cười lạnh nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như lúc này Vân gia nội bộ chiến tranh bộc phát, Tam Đại Thánh Địa tuyệt đối sẽ không buông tha cái này ngàn năm một thừa cơ hội thật tốt. Khụ khụ, nam tử màu trắng khăn tay bên trên lần nữa nhuốm máu. Yến Phi Đằng thần sắc cô đơn nói, năm đó huynh đệ chúng ta năm người là như thế nào hăng hái. Lại không nghĩ tới Chớ Đình không có chiến tử xa trường, lại chết tại huynh đệ mình trong tay. Khoản nợ này cũng đích xác là đến nên thanh toán thời điểm. Yến Phi Đằng rời đi về sau, Băng Tiết Quật lần nữa người tới. Thanh niên tuấn tú hướng lính gác cửa âm thanh lạnh lùng nói, thủ tại cửa ra vào, không cho phép bất kỳ người nào vào. Là Hạo thiếu gia, đi vào Băng Tiết Quật bên trong. Vân Hạo cung kính hướng đi bạch y nữ tử nói, giao cô cô. Vân Phi Giao âm thanh lạnh lùng nói, bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào? Thánh chủ vẫn chưa về. Vân Thiên Không thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Vân Tứ Phương đã không nhẫn nại được. Vân Hạo nói. Vân Phi Giao trong hai mắt lập tức bốc lên xuất ra đạo đạo dị sắc. Ngược lại nhẹ giọng hỏi, hắn có khỏe không? Hắn phi thường tốt. Phong Thái Bình đã bị vứt bỏ. Hắn bây giờ còn là thái tử. Hơn nữa so trước đó càng thêm có uy vọng. Vân Phi Giao ánh mắt lập tức trở nên lạnh. Nói, người nhớ kỹ cho ta. Hắn không phải Phong Thái Bình. Không ai có thể vứt bỏ hắn. Yến Phong không thể cùng Yến Trùng Nhất khởi động thân ngàn vạn Vân Thiên Cung. Bởi vì đến rồi mấy cái vị khách cực kỳ quan trọng. Làm cửa xe mở ra về sau, trông thấy bên trong đi ra người. Yến Phong lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nói, các ngươi làm sao đều tới? Làm sao? Ngươi không phải dự định tại nhi tử trăng tròn thời điểm rộng yến khách hứa sao? Chúng ta mấy lão già tới lấy một chén rượu uống cũng không được sao? Chu lão mỉm cười nói, sao lại nói như vậy? Các ngươi có thể tới, cái này có thể là vinh hạnh của ta a. Mau mời vào a. Yến Phong hoảng hốt vội nói, tiến vào phòng khách ngồi xuống về sau, thủ trưởng nói, ta biết ngươi ba ngày sau đó mới thiết yến. Nhưng đến lúc đó người thật sự là nhiều lắm. Chúng ta không thích hợp ra mặt, cũng chỉ phải sách tới trước. Một cái tiểu oa nhi xử lý tiệc đầy tháng, đường đường thủ trưởng vậy mà tự mình có mặt, xác thực có chút không hợp thích lắm. Phó Thiên Cơ lại lạnh rên một tiếng nói, làm việc chính là làm việc đến rồi, còn dùng tìm cớ gì sao? Yến Phong mặt tối sầm, trách không được ba lão gia hỏa này một khối đến rồi đây. Thì ra là không chỉ là uống rượu, còn có chuyện khác, gặp Phó Thiên Cơ đều đã đẩy ra. Chu lão nghiêm mặt nói, ngươi dự định bên trên Vân Thiên Cung. Chu lão cũng định tới ngăn cản ta. Yến Phong biết rõ Chu lão cùng lão đầu nhi ở giữa có một phần tình nghĩa. Đoán chừng tám thành lão gia hỏa kia tìm tới hắn, để cho hắn đến giúp đỡ làm thuyết khách. Ta chỉ là tới hỏi ngươi một vấn đề. Chu lão nói, vấn đề gì? Người biết Vân lão tục danh sao? Người biết hắn đến tột cùng là người nào không? Chu lão hỏi, hắn không phải liền là mây. Yến Phong muốn nói ra Vân Thiên Không ba chữ, đột nhiên liền nói không được nữa. Hắn chỉ biết là lão đầu họ Vân, nhưng lại cũng không biết hắn xác thực tục danh, mà hắn vẫn cho là lão đầu chính là Vân Thiên Không. Nhưng khi hắn nghe được Chu lão gọi Vân lão thời điểm, hắn lại phát hiện có cái gì rất không đúng nhi. Vân Thiên Không năm đó cùng Phó Thiên Cơ đám người nổi danh, niên kỷ nhiều lắm là cũng liền cùng Phó Thiên Cơ không sai biệt lắm. So Chu lão niên kỷ muốn nhỏ nhiều. Thử hỏi, một người làm sao sẽ tôn xưng so với chính mình tuổi tác muốn nhỏ người vì lão đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.